Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, phần 123. Phiên ngoại tiền truyện 7, ngươi từ khi nào bắt đầu thích ta nha? Hát, 69 cộng phá thân, 3300 cộng, phiên ngoại tiền truyện 7, ngươi từ khi nào bắt đầu thích ta nha? Hát. 69 cộng phá thân, 3300 cộng, trong phòng không có bật đèn, Nguyệt Hoa Hạ, Chu Nhược Hành quay người ngồi ở Nam Thiên Viễn trước người, hắn dựa vào đầu giường. Từ sau lưng ôm lấy nàng, tách ra hai cái đầu gối, lấy tay xuống phía dưới, nhu nhu ướt, hắn cắn thượng trần trụi bả vai, thật nhanh, Chu Nhược Hành thẹn thùng đến nhắm chặt hai mắt. Cảm quan lại càng thêm rõ ràng, nàng toàn thân tinh xích ngồi ở nam nhân hạ bụng, chưa bao giờ bị dò hỏi bí cảnh bại lộ ở trong không khí. Huyệt khẩu đại trương, nhậm trường chỉ tùy ý ra vào, tiếng nước tấm tắc. Nam Thiên Viễn kích thích thịt non đằng trước đế đầu, ngón giữa cùng ngón áp út cùng nhau vói vào đường đi, ban đêm nông thôn an tĩnh. Khúc khúc vù vù từng trận. Cùng gió đêm từ rộng mở cửa sổ thổi vào, gió đêm thổi xốc bức màn. Xuyên thấu qua dơ lên một góc, hắn nhìn nơi xa dãy núi cùng trên ngọn cây ánh trăng, bọn họ lựa chọn cái này yên tĩnh lãng mạn. Giữa mùa hạ đêm, dưới ánh trăng, nữ hài thân thể đánh thượng ám ảnh, tròn trịa nhũ ám ẩn trong đó, túy thần thánh khuynh hướng cảm xúc. Nam Thiên Viễn bàn tay bao trùm này thượng, ngón cái đè lại đầu vú, cùng dưới thân ấn ở âm đế thượng ngón tay lấy tương đồng tần suất lay động đánh vòng, Chu Nhược Hành. Tưởng cũng thượng đầu gối đầu, lại bị hắn khuỷu tay cưỡng chế tách ra, nơi tay chỉ cơ hồ diêu ra ảo ảnh tiến công tốc độ hà. Nàng rộng mở chân tâm tiết ra một uông thủy, bắp đùi cơ bắp dùng mình. Xương quai xanh ao hám chỗ kịch liệt phập phồng. Nàng hơi ngửa đầu thở dốc, vú ở hắn lòng bàn tay nhảy đánh cọ sát. Ta cũng muốn ăn ngươi, Chu Nhược Hành quay đầu. Cùng hắn nhĩ tấn tư ma, Nam Thiên Viễn sủng nịch mà cười. Như thế nào ăn, nàng nhớ tới thân, lại không sức lực, hoàn toàn không bằng ban ngày chạy băng băng ở sân thể dục thượng kiện tướng thể dục thể thao, hắn. Nâng lên nàng dưới nách, đem nàng xoay người đối mặt chính mình đặt ở trên người. Vậy cùng nhau ăn, còn không có phản ứng lại đây như thế nào, cùng nhau ăn. Chu Nhược Hành đột nhiên thấy đầu đuôi điên đảo, huyết lưu đảo dũng, đã bừng bừng phấn chấn dương vật liền sự tới rồi trước mắt, hai người đầu đuôi tương liên, nàng vượt. Quỳ gối hắn trước ngực, nhếch lên mông. Huyệt khẩu ở hắn mặt trước động trương, hắn nằm thẳng ở nàng dưới thân. Đỉnh côn thịt hướng miệng nàng biên sát cỏ, Chu Nhược Hành trần chờ. Hít sâu, vẫn là dũng cảm vươn tay thử nắm lấy nóng bỏng dương cụ. Kia đồ vật bị hoàn ở lòng bàn tay, phảng phất lại thô một vòng, đã từng hắn cũng giáo nàng khẩu quá vài lần. Nàng động tác mới lạ, có một lần hàm răng khái đến hắn. Đau đến hắn hít hà một hơi, nhưng vẫn là không bỏ được từ miệng nàng rút ra, đừng miễn cưỡng. Nam, Thiên Viễn ách thanh an ủi, không chờ nàng động tác. Hắn trước lột ra trước mắt lát thịt, đầu ngón tay cắm vào khuếch trương, cao trào quá âm đạo mẫn cảm đến cực điểm. Gẹp cắn xâm lấn dị vật, kích động cắn nuốt, hắn lại bẻ ra càng nhiều, lộ ra đỏ bừng huyệt thịt. Khẽ nâng đầu duỗi lưỡi một câu, đem dính nhớp dâm thủy nuốt vào, chưa đã thèm, hạ thân bị ngậm lấy, nàng lại sảng lại ma, Nam Thiên Viễn ôm nàng eo đi xuống tới, nàng nói, ngươi làm gì, trọng tâm ngửa ra sau, nàng ngồi ở trên mặt hắn, đầu lưỡi vừa lúc khảm nhập huyệt khẩu, là một đuôi tùy ý toàn thoán con rắn nhỏ, a. Môi anh đào khẽ mở, Chu Nhược Hành cúi người bao vây nấm đầu, chỉ nhẹ nhàng một chút. Nam Thiên Viễn thoải mái đến than thở, khoang miệng lại mềm lại ướt. nhu nhược, ấm áp, dán ở khe mũ cùng cán chung quanh, mang đến không rõ miêu tả kích thích. Hắn cùng nàng cùng rên rỉ ra giọng, nam nhân phản hồi cổ vũ nàng. Chu Nhược Hành càng lớn mật, chậm rãi nuốt đến càng sâu, kéo trường khoang miệng, một bên đi xuống bao vây, một bên đem côn thịt hướng trong cổ họng đưa. Hắn hương vị thực tươi mát, có chứa nùng liệt hóc môn cùng bạc hà lạnh thấu xương. Bàn tay trắng hồ khẩu nắm lấy dương vật hệ dễ, vuốt ve, đầu nhỏ đi theo cùng nhau trên dưới ra vào, đầu lưỡi ở bên trong vòng quanh khe mũ họa vòng, khoang miệng càng thu càng chặt. Cơ hồ chân không, Nam Thiên Viễn khàn khàn thanh âm. Từ huyệt thịt ngắn ngủi ngẩng đầu, không thoải mái liền dừng lại, mông vành hoàn toàn đè ở nam nhân trên má. Hắn rất tuấn mũi đỉnh ở âm đế thượng, Chu Nhược Hành tả hữu đong đưa. Phun ra đỏ sậm phát tím côn thịt, trên tay động tác không rơi xuống, khóe mắt tràn ra một giọt nước mắt, thoải mái, nàng ngồi ở trên mặt hắn. Chảy ra dâm thủy nhi, đừng dừng lại, Nam Thiên Viễn cười, biết nàng căn bản là không hiểu nàng theo như lời, cũng không giải thích. Một lần nữa dùng miệng tiếp được ao ạt chảy ra xuân dịch, thô to côn thịt gân xanh quấn quanh. Bị nước miếng nhuận đến toàn thân sáng bóng, Chu Nhược Hành loát động vài cái, lại lần nữa khom lưng cắm vào trong miệng, lúc này đây. Thẳng để thâm hầu, quy đầu chạm vào hàm trên mềm mại địa phương. Còn tưởng xâm nhập càng sâu, Nam Thiên Viễn đau lòng. Hạ bụng chịu lực, không dám đi phía trước hướng, lại khó để chí mạng khoái cảm, ôm lấy trước mắt eo thon mật đào mông. Đầu lưỡi ở huyệt khẩu nhảy đánh, côn thịt tiểu biên độ ở miệng nàng thọc vào rút ra, ngô. Chu Nhược Hành song khuỷu tay chống ở hắn mạnh mẽ cơ đùi thịt thượng. Ôm lấy côn thịt nỗ lực nạp vào, tóc dài rơi rụng ở trên người hắn. Nam Thiên Viễn xương cùng dâng lên gần chết khoái cảm, nhanh hơn đầu lưỡi cùng ngón tay tốc độ, tuyệt đối so với nàng mau. Ngoài cửa sổ côn trùng thanh minh, cao thấp đan xen, hòa âm hỗn thành một mảnh, vui sướng trào dâng, trong miệng kia căn lửa nóng thô thạc nóng bỏng. Nàng dùng đầu lưỡi đều có thể cảm giác mạch lạc đi hướng, nấm đầu bóng loáng mềm mại ma ở cổ họng. Chọc đến nàng có nôn khan xúc động, dưới thân huyệt đạo ngón tay cùng đầu lưỡi càng thêm cấp tốc. Muốn tiến vào nàng sâu trong cơ thể, nhấc lên càng cuồng mãnh sóng gió, đường đi co chặt. Cắn ngón tay không hề quy tắc co rút, Chu Nhược Hành quên ngoài miệng động tác, thất thần nâng lên nửa người trên. A ha, tới rồi, một cổ trong trèo chất lỏng dầm lao ra. Đầu đầu tưới ở Nam Thiên Viễn trên mặt, dương vật từ miệng thơm rớt ra tới. Đánh vào nàng đà hồng gương mặt, Chu Nhược Hành kiều nãi đạp eo. Bàn tay ấn ở trên người hắn, xuyến đến không thành kết cấu, cúi đầu xem mắt dục cầu bất mãn côn thịt. Nàng một lần nữa trưởng trụ, đủ rồi. Nam Thiên Viễn đứng dậy đem nàng đè ở trên giường, khung. Giường kéo kẹt lắc nhẹ. Ngô, Chu Nhược Hành từ trong miệng hắn nếm tới rồi chính mình hương vị. Chán ghét quay mặt đi, Nam Thiên Viễn chuồn chuồn lướt nước mút hôn. Biên cười nói, ghét bỏ chính mình, Chu Nhược Hành càng trốn tránh Nam Thiên Viễn càng hăng hái. Cậy ra răng quan câu cuốn nàng đầu lưỡi, thiên làm nàng nếm đến, hai người hơi thở trao đổi. Gương mặt tương dán náo loạn sẽ. Ánh mắt trong đêm tối dần dần trở nên dính nhớp, mật giống nhau chậm rãi giao hòa, Nam Thiên Viễn tay. Trái vỗ ở Chu Nhược Hành gương mặt, tay phải đáp thượng huyệt phùng hoạt động, thủy nhuận ướt đốt ngón tay, vừa tới quá một lần cao trào, mị thịt còn có điểm sưng, no đủ nhiều nước. Ở trong tay hắn thịnh phóng, Chu Nhược Hành hừ nhẹ. Hai tay nâng lên ở hắn cổ sau giao nhau. Hai chân cũng câu ở hắn eo sườn, hắn nhanh chóng từ đầu giường sờ tới áo mưa. Dùng hàm răng xé mở nhôm bạc, lấy ra mang hào, cực đại đỉnh nửa lâm vào huyệt khẩu. Bị ái dịch nhuận đến thấu ướt, Nam Thiên Viễn cúi người chống ở nàng hai bên. Thái dương chảy xuống mồ hôi, tiểu biên độ thư cắm, nghĩ kỹ rồi sao? Chu Nhược Hành tinh mắt rạng rỡ, chuyên chú nhìn lại hắn, phối hợp điều chỉnh góc độ. Nghênh đón dị vật, ngươi đâu? Nàng không đáp hỏi lại, ta chờ đợi ngày này, đã lâu lắm, theo quy đầu phá vỡ thịt non. Chu Nhược Hành mày nhíu lại, Nam Thiên Viễn lập tức dừng lại, thật cẩn thận hỏi rất đau sao? Nàng hút không khí, Trúc Trắc gật đầu. Huyền Phỉ Nhiên cùng nàng giảng quá thật nhiều 18 cấm đồ vật, nhưng không nhắc tới lần đầu tiên lại là như vậy đâu. Nàng hỏi Huyền Phỉ Nhiên thân thể sao lại có thể tùy tiện cấp nam nhân. Huyền Phỉ Nhiên nói, không phải, thân thể của ngươi vĩnh viễn là chính ngươi, đương ngươi làm ra quyết định liền phải thừa nhận tương ứng trách nhiệm. Chu Nhược Hành lại hỏi, bây giờ còn có người sẽ để ý thủ thân như ngọc sao? Huyền Phỉ Nhiên nói, màng trinh không ngừng lớn lên ở nữ nhân trong thân thể, càng là lớn lên ở nào đó nam nhân trong đầu. Chu Nhược Hành hơi hơi động hạ bụng nhỏ dán lên hắn, ít nhất giờ khắc này ta là không hối hận. Tương lai sự tình ai cũng nói không chừng, nhưng hiện tại ta tưởng cùng ngươi như vậy. Thiếu nữ không phải thông báo hơn hẳn thông báo lời âu yếm, làm Nam Thiên Viễn xoang mũi hơi toan. Hắn lại thử vài lần, quy đầu mỗi lần vào hơn phân nửa, Chu Nhược Hành liền thấp xuyễn kiều đề kêu đau. Nam Thiên Viễn chống ở phía trên, ánh mắt ẩn nhẫn, cánh tay cùng cổ gân xanh đột tích, thở phào mấy hơi thở. Hắn nói, bằng không hôm nay tính, hắn muốn cho nàng nhẫn một chút. Thâu nhất kia đoạn tiến vào sau mặt liền nước chảy thành sông. Nhưng hắn nói không nên lời. Hắn không bỏ được, hắn coi nếu chân bảo nữ hài chịu một đinh điểm ủy khuất, gió nhẹ thổi vào. Chu Nhược Hành rời đi tầm mắt ra bên ngoài xem. Sơn thôn ban đêm không có ánh đèn, mọi nơi côn trùng kêu vang đều yếu đi xuống dưới, lại đi xem treo ở trên người người. Cơ bắp sôi sụp, hạ thân nhẫn đến nổ mạnh. Lại chiếu cố nàng cảm thụ, nàng mắt một bế, tâm một hoành, không, liền hôm nay, giây tiếp theo, ôn nhuận cánh môi dừng ở mí mắt thượng, Nam Thiên Viễn nói. Chúng ta còn có rất dài về sau, không vội, kia, ngươi không khó chịu sao? Ngoặc kép, còn hào, thanh âm đều run lên, Chu Nhược Hành nói. Ta đây giúp ngươi làm ra tới, nhu nhu. Nam Thiên Viễn đè lại nàng thăm hạ tay, thở dài, ngươi không cần như vậy, loại nào? Ngươi luôn là vì ta làm nhiều như vậy, ngươi cho ta càng nhiều, không có đi. Có, ta không biết, nhiều đến là ngươi không biết sự, vậy ngươi nói. Ngươi nói nha, đừng náo loạn, ta không nháo. A, Chu Nhược Hành bỗng nhiên ngâm nga ra tiếng, hai người vặn xả gian. Nửa đoạn côn thịt theo ướt hoạt thọc vào đi, hoàn toàn phá khai rồi huyệt thịt. Nam Thiên Viễn cười nhẹ, hiện tại không phải tranh chấp cái này thời điểm. Tê ha, Chu Nhược Hành ninh giữa mày, tứ chi gắt gao phàn ở trên người hắn, thân thể từ chỗ sâu trong bị chém thành hai nửa, thống khổ từ nội đến ngoại dâng lên. Còn hảo sao? Nam Thiên Viễn phức mềm môi lông chim du tẩu ở má nàng, ôn nhu đến cực điểm, rời đi nàng lực chú ý, kính eo thong thả tăng tốc đong đưa. Mỗi một lần dương vật đều cắm càng sâu, thẳng đến tấn căn hoàn toàn đi vào, ngày thường hàm hai ngón tay đều kêu đau. Lúc này đây bị thô to cự vật chiếm cứ, Chu Nhược Hành ngược lại cảm thấy nội bộ càng thêm hư không, ngươi. Động nhất động, nàng dùng chân câu lấy hắn kiện mông, nhỏ giọng thúc giục, đằng khởi ý cười. Nam Thiên Viễn biết nàng chuẩn bị tốt, dọc theo trơn trượt đường đi lần lượt đem chính mình toàn tâm toàn ý đút cho nàng, đêm thực dài lâu. Ái nhân kiều diễm cũng mới vừa bắt đầu, Nam Thiên Viễn ảo não. chỉ mua tiểu hộp đóng gói, mới nửa đêm, tam cái toàn bộ dùng hết, Chu Nhược Hành oa ở trong lòng ngực hắn. Mí mắt đều không mở ra được, hắn ướt ôn khăn lông giúp nàng rửa sạch giữa hai chân vũng lầy, biết. Ngươi không ăn đủ, ngoan, chờ ta trở lại lại uy ngươi. Trường chỉ vói vào đi, thịt non vẫn là liếm mút không thả lỏng, nguyên lai học thần trong đầu tưởng đều là màu vàng phế. Liệu, nàng ghé vào trên giường, chân tâm hỏa cay cay, có điểm ma, còn có chút đau, người mới không phải màu vàng phế liệu, ân. Nàng cảm thấy những lời này có chút không thích hợp, không kịp nghĩ lại, lại bị cuốn tiến ấm áp ngực, hai trái tim kề sát. Cùng tần nhảy lên, Nam Thiên Viễn như cũ khó có thể tin. Đầu ngón tay duyên bóng loáng sống lưng nhảy lên, như là ở hắc bạch kiện thượng khiêu vũ, hắn nửa ỉ trên đầu giường. Đốt yên, thật lâu mới hút một ngụm, thủ đoạn rũ ở mép giường. Cam hồng hỏa tinh mạo ti nhi, nột, Nam Thiên Viễn, Chu Nhược Hành lại hướng trong lòng ngực hắn thầu thấu. Ngươi từ khi nào bắt đầu thích ta nha? Hắn lời nói hàm hồ. Ái thứ này sao có thể có chuẩn xác tiết điểm? Ngươi nói hai chúng ta ở bên nhau chắp vá chắp vá. Khi đó, không sai biệt lắm đi. Ngươi như thế nào sẽ thích ta? Ta tưởng không rõ. Ngươi không cần minh bạch, thật lâu về sau. Thẳng đến Chu Nhược Hành trong lúc vô tình xuyên qua thời không đường hầm, mới có thể nhìn thấy lão công nội tâm chân tướng, nguyên lai. Không có người sẽ đột nhiên ái ngươi, chỉ là không nghĩ giấu giếm nữa, ái cùng bị ái. Đều là may mắn, nàng cùng hắn kiếp này bên nhau. Tam sinh hữu hạnh, song, hồ lô, đã là lần thứ ba viết hai người bọn họ lần đầu tiên ha ha ha ha. Hẳn là sẽ không có lần thứ tư đi. Lần đầu tiên là chính văn 27 chương, lần thứ hai là chính văn chương 6, tiếp theo bò phiên ngoại nguyên bản không ở kế hoạch nội. Nhưng bình luận khu tiếng hô hào cao, vì thế đầu bếp quyết định thêm cơm, xuyên qua trở về 17 tuổi tổ hợp. Đương đương đương đương, lóe sáng lên sân khấu tương đương hy vọng lúc ấy nhắn lại nói muốn xem tiểu khả ái nhóm. Cũng có thể lưu lại quý giá châu châu. Thực khát vọng nhìn đến ba viên ngôi sao. Cảm ơn các ngươi. Sau đó về tiếp theo bổn văn. Còn không có tưởng hảo viết cái gì. Đại gia có thể đi ta não động nhìn xem. Nếu có hảo ngoạn cũng hoan nghênh điểm ngạnh. Ta đều sẽ ghi nhớ. Nhắn lại nói cho ta Nga tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.